Cân cả thiên hạ, chương 66, uống máu rất tốt giúp cơ thể tăng cường sức mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, các chú không cần dùng ánh mắt đó nhìn bọn anh. Yếu thì dáng chịu à, bây giờ bọn anh làm mẫu cho một lần. Cái gì mới là chính thức ác ma điện? Sau này các chú cũng có thể làm như vậy. Chúng ta coi thường việc bắt nạt mấy tên người thường nhưng tu sĩ thì vô tư đi. Mọi người còn chưa hiểu bọn này tính làm gì thì thấy mấy chục tên này dùng một bí pháp nào đó tạo ra một cái nồi hư ảo hai tầng được ngăn bởi một cái như là mặt sàng vậy. Chỉ có mấy tên thợ săn đã từng gặp qua thì hưng phấn kêu lên. Làm thịt bọn hắn, làm thịt bọn hắn, làm thịt bọn hắn, làm thịt bọn hắn. Một tên trong đám tu sĩ bắt vài chục tên một lần ném vào cái nồi hư ảo kia. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từ bên ngoài có thể thấy mấy người tu sĩ đang sống kia khi bị bỏ vào lò thì máu chảy xuống dưới nồi. Bên trên chỉ còn lại mấy cái xác khô, càng lúc càng nhiều người bị ném vào tiếng hét, tiếng cầu xin, tiếng chửi rủa vang lên như một nhạc khúc tử vong. Bỗng nhiên tên được sai đi kiếm thức ăn lên tiếng. Các ngươi xem này, đây còn có 5 tiểu mỹ nhân phải làm sao? Cầu xin các ngươi hãy tha cho bọn ta. Bọn ta cũng không có làm gì cả. Bọn ta đều là con gái của trưởng lão trong Thái Nhất Tông. Cầu các ngươi thả bọn ta ra. Mấy cô gái kia lên tiếng cầu xin. Mọi người chung quanh cũng nhìn xem tên kia định làm gì. Mấy tên tín đồ trêu chọc. Bắt về làm thiếp các nàng tươi ngon. Mọng nước vậy cơ mà. Ha ha ha, tên kia nhìn các nàng vài cái rồi quăng các nàng vào nồi tỉnh bơ đạo. Ta thích máu tươi của các nàng hơn dù tác dụng không nhiều. A, đồ ác ma ngươi chết không yên lành. A, phụ thân cứu ta. A, ta đau quá. Mấy mỹ nữ thét ra tiếng kêu làm người nghe không đành lòng mà nhìn vào. Tên tín đồ cười hắc hắc đầy vẻ tà ác nói. Chưa, ta còn chưa được xưng là ác ma. Ta vẫn còn lương thiện lắm. Còn chết sao ta cũng không sợ à, cùng lắm thì hiến linh hồn cho điện chủ. Hừ, các ngươi sao biết điện chủ thần thông quảng đại? Mấy người mới gia nhập thấy cảnh này thì đàn ông thì teo chim. Đàn bà thì sợ tới tí nữa thì khóc. Bây giờ bọn họ cũng biết cái gì là ác ma điện. Tên như ý nghĩa, mấy cô nương xinh như hoa như ngọc cũng nỡ xuống tay được thì còn gì không làm được. Nhóm người Thái Nhất Tông còn chưa ra đi thì trong lòng cũng một mảnh lạnh lẽo. Thái Bạch lẫm bẫm, điên, bọn này là người điên. Bọn hắn sẽ ăn thịt chúng ta. Ta rốt cuộc chọc nhầm phải dạng người nào à, mấy người bên cạnh thì thầm khinh bỉ. Giờ mới biết ngu hả con, mẹ kiếp không chết một mình mà còn kéo cả bố theo. Mấy đoàn đội thợ săn thì phản ứng khác nhau. Có người kiêng dè, có người lại hoan hô phụ họa. Qua một lúc thì mấy tên tín đồ vớt hết xương bỏ vào nhẫn không gian. Cầm một ly máu tươi vừa uống vừa nhìn bọn người thiếu tông chủ Thái Nhất Tông vui vẻ nói. Chúng ta có thời gian, máu còn nhiều uống vài tuần cũng không hết. Hắc hắc, ta xem các ngươi duy trì vòng phòng hộ đến khi nào đây. Máu của huyền thăng cảnh ngon hơn của bọn cá tạp này nhiều. Ta rất mong đợi đấy. Một tên kế bên có vẻ không vui nói. Đáng lý ra 5 người mỹ nữ kia phải luyện chế riêng. Uống đặc biệt có vị đạo. Một tên khác nhìn gã vừa phát ngôn xong khinh bỉ nói. Ngon thì ngon thật đấy. Nhưng chả có tác dụng mẹ gì cả. Dù có cũng chỉ là một ít mà thôi. Ta vẫn thích dùng các nàng làm thứ pha chế thêm thì thích hợp hơn. Nghe mấy người ác ma điện đối thoại. Người xung quanh cảm thấy gió lạnh thổi hiu hiu, lông tơ dựng thẳng đứng lên, không tự chủ được lui ra một vài bước về phía sau. Dù biết là nếu như mấy con ác quỷ này muốn tàn sát bọn họ thì làm vậy cũng bằng thừa nhưng bọn họ vẫn làm để cảm thấy một chút an toàn. Cách chương.